Điện Đức Hoàng, chương 1889, phát tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đồng nghiệp nữ bị dọa đến hét lên, mà lúc này con nhện màu đỏ bắt đầu không ngừng phân chia ra thành vô số con nhện con bò loạn trên màn hình. Sau đó những con nhện con này từ từ tập hợp thành một biểu tượng đoạn video. Trong video, Triệu Hiền Quyên đang bị trói trên một cái ghế, bối cảnh là ở một khu rừng nhỏ, hoảng loạn hét to Trần Hùng không được đến đây. Rất nhanh hình ảnh đã thay đổi, phía trên là hình ảnh khuôn mặt của Trần Kỳ Lâm. Trần Hùng, biết cô ta là ai không? Ha ha ha, thật không nghĩ tới, màu thế mà lại có bạn gái nhỏ đẹp như vậy, muốn cứu cô ta không? Từ Trúc Lâm ở biên giới thành phố Cửu Long, tôi ở đây chờ anh, nhớ kỹ, phải đến một mình, ha ha ha. Trong video Trần Kỳ Lâm nhìn vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp trai xuất khí phối hợp với biểu cảm như bệnh tâm thần kia, trong nháy mắt. Khiến cho người ta cảm thấy có chút rùng mình. Nhanh đến báo cho môn chủ. Có người sợ hãi hét lên, ngay lập tức chạy về phía văn phòng của Trần Hùng. Cửa văn phòng của Trần Hùng bị đẩy ra, một nhân viên thanh cảnh môn vội vã vọt vào phòng. Môn chủ, không xong rồi. Trần Hùng khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì thế? Người kia nói, mở máy tính của anh đi. Trong lòng Trần Hùng nghi ngờ nhưng vẫn mở máy tính ra trước. Lúc này một đoạn video vẫn đang ở trên máy tính mạng nội bộ của thanh cảnh môn lập tức phát ra. Hiền Quyên, trong chớp nhoáng này, sắc mặt Trần Hùng thay đổi, sau đó lúc nhìn thấy khuôn mặt đắc ý phách lối của Trần Kỳ Lâm, lửa giận đang thiêu đốt trong lồng ngực Trần Hùng. Trần Kỳ Lâm, con mẹ nó mày đúng là hèn hạ. Trần Hùng ngay lập tức đứng lên, không nói hai câu liền đi thẳng ra ngoài cửa. Anh vừa đến cửa chính của thanh cảnh môn. Bọn Truy Phong và La Đồ đã lao về phía anh trước. Môn chủ, chúng tôi cùng đi với anh. Trần Kỳ Lâm dám khiêu khích thanh cảnh môn như thế. Chuyện này chúng tôi không thể ngồi không mặc kệ như thế được. Không được, Trần Hùng trực tiếp từ chối Truy Phong và La Đồ. Mọi người không thể đi cùng được. Truy Phong vội vàng nói. Trần Kỳ Lâm bây giờ là thế lực lớn nhất cả đời thứ ba của nhà họ Trần. Cậu ra nhất định bố trí thiên la địa võng để bắt anh. Nếu như anh thật sự đến một mình thì chắc sẽ đụng phải bẫy của Trần Kỳ Lâm. Ngôn tình sắc, với lại, đây là do Trần Kỳ Lâm phá hỏng quy tắc trước. Kể cả thanh cảnh môn chúng ta có ra tay trước thì cấp trên chắc chắn cũng không nói gì đâu. Trần Hùng lắc đầu nói, tôi không sợ phá hỏng quy tắc mà cấp trên đưa ra, hoàn toàn chính xác. Lần này thanh cảnh môn hoàn toàn có đầy đủ lý do đến ra tay. Dù sao Trần Kỳ Lâm kia cũng đã khiêu khích đến của nhà của thanh cảnh môn. Nhưng là, cậu cũng đã nói Trần Kỳ Lâm chỉ nói một mình tôi đến, một khi thanh cảnh môn ra tay, tôi sợ cậu ta điên lên sẽ giết con tin, mặt khác nếu mọi người cùng đi, coi như có thể cuối cùng vẫn đánh thắng nhưng chắc chắn thương vong sẽ vô cùng thảm thương. Bây giờ thanh cảnh môn vừa có khởi sắc, không thể chịu được đả kích như thế, với lại mọi người yên tâm, tôi không thể ngu ngốc một mình đi đến chịu chết, tôi có lựa chọn tốt hơn. Nói đến đây, Trần Hùng không muốn nói thêm quá nhiều, đi thẳng ra khỏi cửa chính thanh cảnh môn. Môn chủ, anh thật sự, bọn Truy Phong còn muốn tranh thủ một chút, nhưng mà Trần Hùng lại khoát tay áo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, không có lệnh của tôi, các cậu dù có thế nào cũng không được tự mình hành động, đây là mệnh lệnh, ai trái lệnh thì bị xử lý theo môn quy của thanh cảnh môn. Cách chương.